Đô thị tu chân y thánh. Chương 1153, Trần Phi chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Trần Phi mím môi một cái. Ánh mắt hung ác, tràn đầy sát ý, chuẩn bị chọn thánh nữ. Nói dễ nghe một chút còn là một thánh nữ. Muốn khó nghe, đây hoàn toàn hẳn coi như là một hình người đồ chơi. Cầm tới lôi kéo, đưa cho người khác. Trần Phi gương mặt, lạnh lùng rất nhiều. Rốt cục thì thở một hơi thật dài. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nâng lên. Nhìn đối phương, chậm rãi nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta biết, liền chỉ biết là, không muốn nói thêm gì nữa. Cửu hoang xà bà khuôn mặt già nua chân mày gạt gạt. Nhàn nhạt nói. Nói, Trần Phi tự diễu vậy cười một tiếng, nhàn nhạt nói, chỉ sợ là không có ích gì chứ. Căn cứ đối phương nói, Hoa Thần Tông là ở bên trong vực nửa đoạn sau đứng sau năm đại thiên cổ đại giáo đứng đầu thế lực. Mà như vậy thế lực cần lôi kéo nhân vật, tông phái, như vậy tầng thứ, đối với hiện tại hắn mà nói, quá mức xa xôi, làm sao? Muốn buông tha sao? Cần như vậy nói. Ta tựa hồ nhìn lầm ngươi. Cửu hoang xà bà lạnh lùng nói. Buông tha. Trần Phi nghe vậy mím môi cười một tiếng. Ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn vậy cửu hoang xà bà gương mặt. Tiền bối. Mặc dù bây giờ ở ngươi trước mặt nói lời như vậy. Ngươi có thể sẽ cảm thấy ta ếch ngồi đáy giếng. Cuồng ngông rốt nát. Cho nên ta mới vừa rồi giờ không nghĩ nói. Nhưng bây giờ nếu ngươi muốn nghe. Cũng được. Tiểu tử không ngại nói cho ngươi. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhanh tránh. Hoảng hốt ở giữa. Lại là có một loại đỏ thắm. Sáng chói sắc thái bộc phát mở. Làm vậy cửu hoang xà bà con ngươi hơi co giúp một cái. Uyển tình là vợ ta từ. Từ trước là. Bây giờ cũng vậy, sau này, vậy đồng dạng là, cho nên, nàng bây giờ ở các người Hoa Thần Tông. Ta hy vọng các người có thể chiếu cố thật tốt, không để cho nàng bị bất kỳ ủy khuất gì. Nếu không, tương lai một ngày kia, ta nếu như nghe được bất kỳ để cho ta không thoải mái tin tức. Ta có lẽ, sẽ đem các người Hoa Thần Tông lúc này lật hết. Tiền bối, ngài tin sao? Người điên người, điên cuồng nói, rơi vào vậy cửu hoang xà bà trong lỗ tai. Trực tiếp là làm hắn tang thương trong mắt ngay tức thì nhỏ híp lại. Trong đó sắc thái, cũng là dần dần lạnh lùng tới cực điểm. Vô số người từng nói qua ngươi những lời này. Nhưng mà, bây giờ bọn họ đều được một đống đất vàng. Chôn dưới đất, nàng nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Lời nói nhiều như vậy, luôn sẽ có một người nói là sự thật. Không phải sao, Trần Phi không thể tin. Nhàn nhạt nói, cửu hoang xà bà hơi ngẩn ra. Chợt lạnh lùng nhìn một cái Trần Phi. Rắc rắc, trong hư không vậy vặn vẹo khu vực bắt đầu tiêu tán. Vậy cửu hoang xà bà gương mặt cũng là dần dần biến mất. Bất quá ở hắn biến mất trước. Vậy đạo thanh âm lạnh lùng nhưng cũng vẫn là lại vang lên liền một lần. Nhiều nhất 3 năm, bên trong vực tuyệt đối sẽ có một tràng long trời lỡ đất đại chiến. Đến lúc đó ngươi nếu như còn chưa tới, vậy sẽ trễ, biết không? Cửu hoang xà bà không biết mình tại sao phải lưu lại một câu nói như vậy. Quảng cáo, nàng rất rõ ràng người tuổi trẻ nhuệ khí. Hơn nữa. Nàng vậy gặp qua quá nhiều cái gọi là thiên tài. Nhưng mà, đến bây giờ đâu? Đến bây giờ những cái gọi là thiên tài kia 10 có. Chết hết, cũng chết yểu ở trên đường. Mà giống như Trần Phi như vậy dám can đảm ở nàng miễn cưỡng cuồng ngôn khiêu khích bọn họ Hoa Thần Tông người điên. Lại là một cái đều không sống sót. Nhưng nàng vẫn là để lại những lời này. Liền chính nàng cũng không biết tại sao. 3 năm sao? Cũng đủ rồi à? Có lẽ vẫn không đủ lấy lâu như vậy đi. Trần Phi cặp mắt ngưng mắt nhìn cửu hoang xà bà dấu vết biến mất khu vực. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cuối cùng hung hăng nắm chặt quả đấm một cái. Trong 3 năm, phải lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới chân quân cảnh. Trần Phi trong lòng định cho mình liền cưỡng chế tính mục tiêu. Duẫn Liệt, phủ chủ đại nhân. Duẫn Liệt từ vẩy trà lâu ngoại thần tình kinh dị đi vào. Ánh mắt không nhịn được chừng xem. Đem chung quanh đây xử lý một chút. Đừng để cho người nhìn ra có cái gì kỳ quái. Chỗ không đúng. Qua mấy ngày có chuyện ta sẽ tìm lại ngươi. Những ngày qua các người trước tự do hoạt động đi. Nói xong, Trần Phi rời đi trà lâu. Là, ai? Nhìn Trần Phi rời đi bối cảnh. Duẫn Liệt rõ ràng cảm giác được Trần Phi háo hức biến hóa. Lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, cũng sẽ không nhiều lời. Lấy hắn hiện nay thực lực, tuy nói đã có thể là đứng ở thành U Lang đỉnh phong. Có thể cùng cửu hoang xà bà vậy chờ kinh khủng tồn tại so sánh. Vẫn là quá yếu quá yếu. Giống như là con voi theo con kiến. Căn bản không cách nào cùng chi tương đối. Cho nên hắn cho dù biết Trần Phi tại sao mà vì vậy nín thở. Vì vậy tâm trạng đột biến. Hắn cũng chỉ có thể là ngậm miệng. Không có cách nào nói. Như vậy, 3 ngày sau. Lại có làm Trần Phi bất ngờ quý khách tới cửa tới. Cả người nhung mao, cầu kiện có lực phập phồng bắp thịt, thân thể cao lớn, bao phủ ở trong hắc bào, cặp mắt thô bạo, sắc bén, thấy người này, Trần Phi cũng là không nhịn được rất là bất ngờ. Phách Thiên tiền bối, Trần phủ chủ, thật lâu không gặp, Phách Thiên mỉm cười giơ tay lên nói, ngươi làm sao? Trần Phi nghi ngờ nhìn đối phương. Ta lần này tới, là đặc biệt có chuyện đến tìm ngươi. Phách Thiên diễn cảm hơi đông lại một cái nói. À, Trần Phi diễn cảm trịnh trọng mấy phần. Mở miệng nói. Chuyện gì, có người ở chúng ta ám ma các hạ một. Muốn mạng ngươi. Phách Thiên mím môi một cái. Chậm rãi nói. Ừ, Trần Phi con ngươi híp một cái. Lạnh lùng nói. Là ai? Nguyên bản ở chúng ta tư liệu ghi lại trong. Người nọ phải là một họ Lục Lưu Lạc tu sĩ. Thực lực vậy còn rất lợi hại. Chân nhân cảnh tầng 4 cường giả đỉnh phong. Bất quá gần đây làm người chúng ta đi theo hắn đến trên trái đất này sau khi đến. Lại phát hiện một ít vật khác. Nói đến đây, Phách Thiên hơi dừng lại một chút. Thần bí bán cái thắt gút. Họ Lục, Trần Phi chân mày cau lại. Suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Bạch Xà giáo người, Phách Thiên ánh mắt kinh ngạc, gật đầu một cái, ừ, sau đó người chúng ta điều tra ra được, người nọ tên gọi là Làm Lục Nguyên Sơn, là trái đất này trong cự linh bí cảnh, Bạch Xà giáo thái thượng trưởng lão, không nghĩ tới cái này trong thế giới nhỏ lại còn cất giấu giới trung giới, không chỉ có như vậy. Cái này giới chung giới chính giữa những thế lực kia. Thật giống như vẫn là 100-200 năm trước. Bên ngoài đột nhiên biến mất những cái kia. Các ngươi đây đều biết. Thật đúng là điều tra gắng gượng cẩn thận à, Trần Phi cười lên. Ha ha, Phách Thiên cũng là giống vậy cười lên. Nói, dẫu sao chúng ta ám ma các chính là lấy này ăn cơm. Không chuyên nghiệp chút, sao được. Vậy đã như vậy, các người cha được vậy trong cự linh bí cảnh trụy thần cốc sao? Trần Phi nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trụy thần cốc, đó là cái gì? Phách Thiên nhíu mày một cái. Hiển nhiên cũng không biết. Hai cái đại thiên vị nguyên đan cảnh cuối cùng từ chiến địa phương. Cuối cùng, hai người kia đều chết ở đó. Hơn nữa. Cái này trụy thần cốc còn chôn giấu so hai vị đại thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại di vật. Vật chân quý hơn, Trần Phi cười thần bí. Cái gì? Phách Thiên ánh mắt co rúc một cái. Mặt liền biến sắc, cả người trực tiếp là lấy làm kinh hãi. Hai cái đại thiên vị nguyên đan cảnh cuối cùng từ chiến địa phương. Còn nữa, so hai vị đại thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại di vật. Vật chân quý hơn, chấm chấm. Đó là cái gì? Hắn không nhịn được bật thốt lên. Niết bàn huyết trì. Trần Phi nhàn nhạt nói. Cái gì? Phách Thiên Như bị sét đánh. Tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật lâu không lên tiếng. Niết bàn huyết trì. Thật lâu sau đó, hắn mới không nhịn được khàn khàn. Khô khốc nhìn Trần Phi. Khó tin nói. Dựa vào tình báo ăn cơm bọn họ. Lại làm sao có thể không được rõ niết bàn huyết trì. Bực này hiếm thấy thánh vật. Trần Phi không lên tiếng. Chẳng qua là cười nhìn hắn. Phách Thiên dĩ nhiên là khó tin nhìn Trần Phi. Thật lâu mới không nhịn được hỏi. Trần phủ chủ, Trần quý như vậy tình báo. Ngươi lại có thể cứ như vậy trực tiếp nói cho ta. Đúng vậy. Trần Phi lắc đầu một cái. Cười nhạt nói. Nguyên bản ta là muốn giấu giếm. Bất quá, nếu các người tới nói cho ta tin tức kia, mà ta lại là một tin. Một thù trả một thù. Người, một cái tin mà thôi. Coi là không được cái gì. Quảng cáo, có thể, nhưng mà, Phách Thiên Á khẩu không trả lời được. Kinh ngạc nhìn Trần Phi. Hắn vẫn là không cách nào hiểu. Loại tin tức này nếu như những người khác biết, vậy tất nhiên là sẽ nghĩ đủ phương cách giấu giếm. Có thể đến hắn nơi này, lại có thể nói thẳng. Phách Thiên hắn không cách nào hiểu. Là thật có chút không cách nào hiểu. Phách Thiên tiền bối ngươi thật ra thì không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Tin tức này ta sở dĩ nguyện ý nói cho các người. Cũng là có nguyên nhân. Trần Phi lại cười nói. Nguyên nhân gì? Phách Thiên hỏi. Một, vậy trong trị thần cốc mặc dù là có thể cất giấu niết bàn huyết trì. Nhưng đó cũng là cần cướp. Ta có tự tin này. Các người ám ma các. Hẳn cướp không quá ta mới đúng. Trần Phi giơ lên một đầu ngón tay. Tự tin nói. Cướp bất quá. Phách Thiên im lặng cười một tiếng. Nhún vai nói. Trần phủ chủ. Ta thừa nhận. Bây giờ ta xác thực không phải ngươi đối thủ. Bất quá. Thật nếu là để cho các bên trong biết hết đạo chuyện này. Dốc toàn bộ ra. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể so sánh chúng ta ám ma các dốc toàn bộ ra cường đại hơn. Đúng vậy. Trần Phi cười một tiếng. Không chút do dự gật đầu. Ngươi. Phách Thiên Á khẩu không trả lời được. Không biết nên nói cái gì. Còn có. Ngay tại lúc này. Trần Phi giơ lên ngón tay thứ hai đầu. Nói. Ngoài ra có chuyện mà. Các người ám ma các sợ rằng không biết. Vậy bí cảnh chính giữa có một giáo phái, tên là Phong Lôi Tông. Cái này Phong Lôi Tông bên trong, có một tiểu thiên vị nguyên đan cảnh nhân vật tồn tại. Cái gì? Phách Thiên đây là ánh mắt hoàn toàn thay đổi đứng lên. Trần quân cảnh trở xuống. Vậy còn không có vấn đề. Bọn họ ám ma các tự tin tất cả đều có thể thắng. Thậm chí càn quét. Có thể cái này một khi là dính dấp đến nguyên đan chân quân cảnh nhân vật. Vậy coi như tính chất không giống nhau. Tựa như cùng ban đầu thành U Lang thành cũ chủ. Một mình hắn là có thể đè bọn họ ám ma các tất cả mọi người gần trăm năm cũng cuộc sống ở bóng tối dưới. Giống như con chuột như nhau. Hoàn toàn không ngóc đầu lên được à, đợi một chút. Đây là... Vậy Phách Thiên to lớn trong mắt đột nhiên co rúc một cái. Như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ những cái kia tông phái 100-200 năm trước từ bên ngoài biến mất. Chính là bởi vì cái này trụy thần cốc. Không sai. Trần Phi gật đầu một cái. Bình tĩnh nói. Vậy Phong Lôi Tông có cái chân quân cảnh nhân vật. Ta cái này bây giờ vậy rất nhức đầu. Bất quá vậy niết bàn huyết trì ta thế ở tất được. Cho nên, ta muốn cùng các người ám ma các hợp tác một tràng. Làm một đổi trác, giao dịch gì? Phách Thiên kinh ngạc nói. Niết bàn huyết trì thuộc về ta. Các người còn cần giúp ta đối phó những người khác. Thành tựu trao đổi, ta giúp các người các chủ đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh. Trần Phi chậm rãi nói. Cái gì? Người có thể để cho chúng ta các chủ đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh. Điều này sao có thể? Phách Thiên nghe vậy trực tiếp là nhảy cỡn lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Khó tin, yêu thú cấp 4 yêu vương cảnh. Tương đương với loài người tu sĩ nguyên đan chân quân cảnh. Có bao nhiêu khó khăn lấy đạt tới. Đơn giản là giống như là lên trời vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi lại nói hắn có thể giúp bọn họ các chủ đạt tới. Cái này, đừng nói là Phách Thiên không tin. Đổi một người tới, ai dám tin? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.